Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 734 Tượng Lập Thư Viện 9. Chương 734 Tượng Lập Thư Viện 9. Đúng vậy. Nơi này cư nhiên có điều hòa, trong phòng học như vậy nhiều học sinh tễ ở bên nhau. Lại chỉ có 4 cái quạt điện ở mặt trên truyền A truyền. Cũng không có điều hòa, nhưng nơi này lại trang điều hòa, Hạ Tịch Chính đánh giá này gian nhà ở. Phía sau đột nhiên truyền đến môn bị khóa trái thanh âm, nàng cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía tóc húi cua lão sư. Vừa lúc nhìn thấy tóc húi cua lão sư khóa kỹ môn xoay người, tóc húi cua lão sư thấy Hạ Tịch nhìn chính mình, trên mặt có trong nháy mắt khẩn trương chột dạ. Nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, hắn cầm lấy trên bàn trà điều hòa điều khiển từ xa. Mở ra điều hòa làm lạnh, sau đó hắn ở trên sofa ngồi xuống. Đối Hạ Tịch nói, nơi này hoàn cảnh có thể so phòng học khá hơn nhiều. Ngươi có thể hưởng thụ đến điều hòa đãi ngộ, đều đến cảm tạ ta. Biết không? Hạ Tịch không có đáp lại. Chỉ là nhìn chằm chằm tóc húi của lão sư xem, tóc húi của lão sư đối Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Lại đây ngồi, làm ta nhìn xem ngươi nội quy trường học bối đến nơi nào, Hạ Tịch không có tới gần. Thậm chí còn lui về phía sau 2 bước, tóc húi của lão sư sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn lên. Ta làm ngươi lại đây, ngươi có nghe hay không? Hạ Tịch như cũ không có động, nói giỡn. Nam nữ một chỗ một thất, cái này nam còn khóa cửa lại. Nàng có tật xấu mới có thể qua đi đi, nàng hiện tại không cầm đao tử chát ở đối phương trong óc. Liền tính là khách khí, Hạ Tịch, ngươi cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Tóc húi của lão sư lạnh lùng nói, ngươi nếu là còn dám cãi lời mệnh lệnh của ta, ta liền tính ngươi trái với nội quy trường học. Hạ Tịch linh cơ vừa động, lộ ra tò mò lại lo lắng thần sắc. Nhỏ giọng mà dò hỏi, lão sư, ngài có thể nói cho ta, nếu trái với nội quy trường học, trừng phạt nội dung là cái gì sao? Cứ việc Hạ Tịch như cũ không có dựa qua đi, nhưng nhìn nàng kia trương minh diễm động lòng người trên mặt toát ra nhu nhược biểu tình. Tóc húi của lão sư chỉ cảm thấy chính mình tâm đều tốt. Tóc húi của lão sư nói cho chính mình muốn kiên nhẫn một chút, sau đó bày ra vẻ mặt ôn hòa mặt tới. Đối Hạ Tịch nói, ngươi vừa tới trường học không mấy ngày, không rõ lắm tình huống cũng thực bình thường. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không cần ý đồ trái với nội quy trường học. Trừng phạt không phải ngươi có thể thừa nhận. Hạ Tịch co rúm lại một chút, một bộ thực sợ hãi bộ dáng. Kia ngài có thể nói cho ta, cụ thể là chút cái gì trừng phạt nội dung sao? Nói, nàng chớp một chút đôi mắt. Trong mắt thậm chí xúc thượng một chút nước mắt. Ta dễ dàng miên man suy nghĩ, không biết cụ thể tình huống nói, liền luôn là sẽ chính mình hù dọa chính mình. Đêm qua còn làm ác mộng, nói cho ngươi cũng không có gì. Dù sao này cũng không phải cái gì bí mật. Tóc húi của lão sư nhếch lên chân bắt chéo, hai tay đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, một bộ đại lão diễn xuất. Căn cứ trái với nội quy trường học nghiêm trọng trình độ, trừng phạt nội dung từ nhẹ đến trọng, nhốt trong phòng tối cấm đoán, các loại thân thể hình phạt, điện giật trị liệu, chỉnh thể tới nói liền này tam dạng, cụ thể thực thi thời điểm còn sẽ có chi tiết khác biệt. Nhưng này liền không cần thiết nói tỉ mỉ. Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch, sau đó nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ta xem nội quy trường học thượng nói, không có thỏa mãn tốt nghiệp điều kiện học sinh không được rời đi thư viện. Kia tốt nghiệp điều kiện là cái gì a? Đương nhiên là trở thành một cái chân chính nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử. Tóc húi của lão sư đột nhiên đối với Hạ Tịch nở nụ cười, có khác thâm ý, chỉ có đương ngươi thông qua tầng tầng khảo thí, xác định ngươi hoàn toàn là cái nghe lời hiểu chuyện không làm trái trưởng bối hảo hài tử, mới có thể đạt được tốt nghiệp tư cách. Cho nên nói, trong thư viện học sinh tất cả đều là không nghe lời hài tử sao? Hạ Tịch lại hỏi, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút thêm càng sự tình. Kết hợp chính mình trước mắt tình huống, tạm định như sau, mỗi tháng đánh thưởng tích lũy 10.000 thư tệ thêm càng một chương. nhưng chồng lên vé tháng nếu có thể đi vào vé tháng bảng đơn tắc thêm càng 2 chương. Ở bảng đơn đãi bao lâu liền duy trì bao lâu thêm càng 2 chương. Nếu có thể vẫn luôn ở bảng đơn thượng vậy vẫn luôn ngày 6 cao lượng. Đại gia lượng sức mà đi a. Không có này đó ta cũng sẽ duy trì mỗi ngày ngày 4 không ngừng càng. Không phải 1-2 phải đánh thưởng cùng vé thắng không thể đề cử phiếu nếu có thể tiến vào chu đề. Cử bảng đơn thêm càng 1 chương. Cá nhân cảm giác cái này không quá khả năng đạt thành. Ta quá cùi bắp. PS. Thêm càng yêu cầu định có điểm cao. Chủ yếu là suy xét ta gan không tốt lắm. Tóc cũng sợ không đủ rớt ha ha ha tương đương lại PS. Ta cảm giác thật nhiều người đều không xem, tác giả nói. Ta phát ở chỗ này nói không chừng hoàn mỹ tránh đi thêm càng khả năng đâu. Mũ mãnh mũ, su hia hia hia, tấu chương xong, hết chương.